Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, cười cho ta một người nhìn. Không thể nào, Thanh Gia lại quỳ, thật quỳ xuống, thực sự là quá mẹ nó thú vị, kêu hắn trước đó như vậy túm, chấm ngoặc kép, mẹ nó, đây là thật, đều mẹ hắn khác cắn ta, ngoặc kép. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này một màn. Ai có thể nghĩ, cái kia một mực hăng hái Lý Thanh, hôm nay lại bị ép về phía Vương Bân hai độ quỳ xuống. Còn muốn nói xin lỗi. Nếu như Lý Thanh là anh hùng, có lẽ hiện tại đám người sẽ thổn thức không thôi. Nhưng mà Lý Thanh chỉ là cái làm mưa làm gió đã quen công tử ca. Do đó hiện tại đại đa số người chỉ biết vỗ tay kêu tốt. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Thanh vô lực nắm chặt hai quả đấm, ảm đạm vô quang ánh mắt rất lâu mới chuyển tới Vương Bân trên thân. Sau đó, bắt đầu phẫn nộ, này tiềm ẩn tại ngực mãnh thú phảng phất lại sống lại. Chỉ là, cái này mãnh thú không có phản kháng, vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất, khóe miệng của hắn hung hăng, vô cùng khó khăn từ trong hàm răng đụng ra ba chữ. Thật xin lỗi, ân. Thực sự là quá làm khó dễ ngươi. Vương Bân cười ha hả duỗi dưới lưng mỏi. Vậy mà khinh thường nhìn Lý Thanh xấu xí bộ dáng. Một bên còn nhỏ giọng lầu bầu. Nói lời xin lỗi chẳng phải đến. Tại sao phải quỳ xuống a? Thật là có bệnh. Hắn chỉ là làm cái bộ dáng thoáng áp chế thoáng cái thanh âm mà thôi. Mặc dù không lớn, lại cũng nhượng có lòng đám người rõ ràng nghe. Chính là... Mặc dù nói quỳ xuống càng có hơn thành ý, nhưng Bân ca đại độ như vậy, làm sao sẽ muốn hắn quỳ đây? Chấm ngoặc kép, ân, khẳng định có bệnh, ngoặc kép, đám người bắt đầu chế giễu lên. Cái này tuyệt đối là tính một khắc, gia đình rốt cục xoay người làm chủ nhân. Lý Thanh nghe đám người ngôn ngữ, oán hận con ngươi âm thầm đem những người này nhớ kỹ tới. Nói những lời này ngươi. Vậy mà vẫn là hắn trước đó hoa nhiều tiền lôi kéo tới. Ta nghĩ, hẳn không có người lại cắt ngang ta đi. Vương Bân quét một vòng, lúc này mới mặt mũi tràn đầy sán lạn đi tới Lý Lam Băng trước mặt. Ha ha, hiện tại ta có thể nói ra yêu cầu sao? Đương nhiên, Lý Lam Băng biểu tình lãnh đạm, bất quá giờ phút này trong nội tâm nàng lại là vô cùng lửa nóng. Liên lụy đối, đúng. Vương Bân độ thiện cảm cũng tại cọ sát hướng trên kéo lên. Lúc này mới là thời gian bao lâu. Vương Bân liền cuồng đạp Lý Thanh một lần. Mới vừa âm mưu bàn về. Nàng hiện tại cũng cho rằng là quá lo lắng. Tổn thương đầu óc a. Có phải hay không thật cái gì đều có thể. Chỉ cần là ta phạm vi năng lực bên trong. Này đều có thể. Người có thể yên tâm. Vậy ta muốn ngươi. Chấm ngoặc kép. Đám người hít thở bắt đầu gấp rút, nhao nhao dựng lỗ tai lên, xác nhận cái này tính một khắc. Lý Lam Băng mặc dù một mực đều là lạnh như băng bộ dáng, nhưng giờ phút này nội tâm cũng tại không ngừng dao động. Chẳng lẽ, hắn nghĩ, nở nụ cười cho ta xem, chấm ngoặc kép, không có các loại, chờ, đám người tao động, Vương Bân liền đem lời kế tiếp nói một hơi. Oanh, Vương Bân lời này vừa ra, cái này tràng diện càng thêm nóng nháo. Đám người đều tại hoài nghi Vương Bân điên. Rõ ràng có thể lập tức tiền quyền sắc toàn bộ đúng chỗ. Hiện tại vậy mà chỉ là nhượng đại tiểu thư cười nhẹ một tiếng mà thôi. Bất quá đám người động não ngẫm lại sau đó. Đột nhiên lại bội phục lên Vương Bân. Cao, này giờ thực sự là cao a. Đại tiểu thư lạnh như vậy đẹp. Không nói bình thường khó mà gặp trên một mặt. Liền là tự mình trong cũng có tin đồn đại tiểu thư không biết cười. Nếu như có thể để cho ta gặp nàng cười trên cười một tiếng. Này tuyệt đối là chết mà không uổng a. Đâu chỉ a, các ngươi lo nghĩ. Bân ca đây là tại để ý a. Nếu như nói thẳng nhượng đại tiểu thư gả cho hắn. Vậy còn không trực tiếp cho đại tiểu thư lưu lại ấn tượng xấu. Nhưng mà hiện tại dạng này. Tuyệt đối có thể ở đại tiểu thư trong lòng in dấu xuống hắn dấu vết. Thực sự là cao minh. Đúng đúng, huống hồ dạng này vừa đến. Chúng ta đồng dạng có thể nhìn no mắt a. Bân ca quả nhiên người tốt. Là chúng ta học tập gương tốt a. chấm ngoặc kép, đám người ngươi một nói ta một câu. Không khỏi là lại nói tiếp Bân ca vừa thông minh lại đại nghĩa. Đương nhiên, bọn họ rất chờ mong, đương nhiên là hy vọng Lý Lam Băng tranh thủ thời gian đáp ứng. Cũng cho mọi người cười ra một cái hoa nhường nguyệt thẹn. Người xấu, tỷ tỷ ta không thể. Chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt đột nhiên nhớ tới một ít sự tình. Đột nhiên liền gấp mở tới. Muốn mở miệng ngăn trở Vương Bân. Nhưng mà Lý Lam Băng lại nói năng cắt ngang. Không sợ, nàng nhìn qua muội muội hai mắt, ý tứ là nói nàng không có quan hệ, có thể tỷ tỷ ngươi nếu là, chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt còn muốn nói nữa, nhưng Lý Lam Băng cũng đã hướng về phía Vương Bân đáp ứng, có thể. Hoa, đám người kích động, nhao nhao nín thở, duỗi lớn lên cổ ngước nhìn lãnh diễm cao quý Lý Lam Băng. Vậy mà lúc này Vương Bân lại mở miệng, đương nhiên. Là bí mật cười cho ta một người nhìn. Vương Bân lời này một chỗ, lập tức té xỉu một mảng lớn chờ mong người. Bọn họ nhao nhao khóc nói sao có thể bộ dạng này. Bọn họ cũng muốn nhìn đại tiểu thư mỉm cười. Ta liền muốn. Nhưng mà đám người không tiếng động chỉ trích cũng không cách nào cải biến sự thực. Lý Lam Băng gật gật đầu đáp ứng, sau đó đã nói câu khảo hạch tiếp tục. Liền trở về trên chỗ ngồi ngồi xuống. Bị Vương Bân như thế nguyên một. Đám người tâm thất thượng bát hạ. Đến bây giờ còn chưa chậm hồi phục lại tinh thần. Cho dù là khảo hạch vòng thứ hai đã bắt đầu. Đám người hứng thú sớm đã không ở. Nhao nhao ở trong lòng tưởng tượng thấy đại tiểu thư. Đại gia chủ Lý Lam Băng là Vương Bân một mình bày ra tiếu dung một sát na kia. Vòng thứ hai là một đối một luận võ. Đầu tiên lên sân là cái thất phẩm gia đình. Hắn điểm danh khiêu chiến một cái lục phẩm gia đình. Hai người ngươi tới ta đi. Một quyền một cước đánh đến quên cả trời đất. Chàng đi lên qua lại hồi. Một điểm đáng xem rồi đều không có. Thực sự là hứng thú nhàm chán. Nhưng mà lần này đánh nhau vậy mà duy trì non nửa giờ. Vương Bân nổi giận. Đương trường liền chạy lên đài. Hung hăng đá cái kia thất phẩm gia đình một cước. Cút ngay, để cho ta tới. A, trên đài một người khác hiển nhiên là bị Vương Bân tàn bạo dọa sợ. Hắn mới là cái lục phẩm gia đình, mà trong truyền thuyết nhất phẩm gia đình đều không phải Vương Bân đối thủ. Cái này nhượng hắn như thế nào có dũng khí tái chiến? Không không không, Bân ca, ta nhận thua. Ân, sáng suốt, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Hiện tại còn có ai muốn đi lên? Vương Bân hét lớn một tiếng, lạnh lùng ánh mắt nhìn quanh dưới đài tứ phương. Này lăng lệ ánh mắt chỗ đến, giống như một thanh lợi nhận đâm vào trong lòng đối phương. Nhượng đám người lựa chọn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt. Hừ, không có người đi lên không còn gì tốt hơn. Ca còn chờ lấy trở về ngủ ngủ ngon đây. Cho ngươi như thế một làm, muốn chơi đến lúc nào a? Đám người điên hôn mê. Vương Bân lý do vậy mà chỉ là muốn về ngủ. Bân ca tại sao có thể như vậy treo? Đã là ngủ cái này tiểu lý do. Muốn đem một năm một lần vở kịch tự tay làm hỏng. Không ngủ được ngươi sẽ chết sao? Chẳng lẽ chúng ta khảo hạch tấn cấp liền không trọng yếu? Đám người khóc không ra nước mắt. Ngươi là người chủ trì đúng không? Đã không có người nguyện ý lên đài khiêu chiến. Có hay không có thể như vậy kết thúc? Vương Bân trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Đại Pháo. Nhàn nhạt trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Lý Đại Pháo mồ hôi đều không lau. Trực tiếp hướng về phía Vương Bân cúi người gật đầu. Vâng, vâng, kết thúc đây. Bân ca ngươi thành công thủ lôi đến cuối cùng. Có thể lấy được thứ một gia đình, xưng hào. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nói năng cắt ngang. Bất mãn nói, thứ một gia đình, không dễ nghe à. Ta cảm thấy đến lưu manh gia đình cái này xưng hào tương đối thích hợp ta. Ngươi cho rằng đây, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.